One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, chương 575, Bí Áo Nghĩa. Bão sấm sét, phanh, áo nghĩa, điện, xoẹt. Từ Kennen trên thân không ngừng kích lan ra cường đại điện lưỡi đao. Những này điện lưỡi đao mang theo 10 phần lăng lệ uy áp. Đồng thời không ngừng bốn phía tản ra đến. Suy suy, những đấu khí này lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Hakuen lạnh lùng, lúc này chỉ thấy thân thể của hắn bên trong toát ra rất nhiều khí lưu màu trắng. Băng phong hàn khí, phanh, theo hàn khí phun trào. Đá cùng lôi điện trực tiếp ngang nhiên khuấy động ở cùng nhau đồng thời phát ra trong nháy mắt cách. Cách thanh âm, hô hô. Vô số đấu khí phát động. Lúc này Hakuen cả người đã xuyên qua khuấy động khu vực. Đồng thời hóa thành một đạo lưu quang hung hăng hướng lên trước mặt Kennen oanh kích tới. Nhìn xem Hakuen hướng phía bên mình mà đến. Kennen tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Áo nghĩa, lôi khải. Vô số lôi điện trực tiếp tại thân thể của hắn bốn phía vờn quanh. Đồng thời tạo thành to lớn lôi minh áo giáp, từ đó đem thân thể của hắn bảo vệ tại trong đó. Cùng lúc đó, Hakuen cả người đã ngang nhiên vọt tới Kennen trước mặt. Phanh, theo Hakuen một quyền trùng điệp oanh minh tại lôi khải bên trên thời điểm. Vô số lôi quang khuấy động, liền xem như cường đại lôi khải đều bị Hakuen cho một quyền đánh nát. Không chỉ có như thế, những này cường độ cao dòng điện đối với Hakuen tới nói còn không có chút nào tác dụng. Liền phảng phất Hakuen là vật cách điện. Cũng là bởi vì điểm ấy, Kennen lôi điện lực lượng liền vô duyên vô cớ đối Hakuen thiếu đi 3 phần uy lực. Oanh, theo lôi khải vỡ vụn thời điểm, Kennen cả người nhất thời bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời còn trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Bộ dáng lộ ra phi thường chật vật. Ô ô, chấm ngoặc kép, Kennen có chút không vui ô ô kêu lên. Nhìn xem phảng phất đều để người không đành lòng. Chỗ nào nghĩ đến cái này Kennen cũng là một cái diễn kỳ phái. Đang lúc hắn coi là đã mê hoặc Hakuen thời điểm, liền nhìn thấy hắn lại lần nữa tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Theo hắn trùng kích thời điểm, vô số lôi điện đều đi theo không ngừng oanh minh đi ra. Áo nghĩa, lôi long trùng kích, Kennen thân thể bên ngoài phẳng phất là tạo thành một đầu to lớn lôi long. Đồng thời ngang nhiên hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hakuen đứng tại chỗ, đang lúc Kennen sẽ phải vọt tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn thình lình giơ lên tay phải. Một đạo thánh khiết chùm sáng màu trắng trực tiếp từ Hakuen đầu ngón tay phun trào ra. Bình, theo chùm sáng hung hăng trùng kích tại lôi long trên người thời điểm. Thiên địa đi theo một cái chấn động. Thánh khiết chi lực cùng lôi long lực lượng đều ngang nhiên không ngừng oanh minh ở cùng nhau. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Âm âm, cuối cùng thánh quang chi lực ầm vang vỡ vụn Kennen ngưng tụ ra tới lôi long. Đồng thời hung hăng phát động ra ngoài, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác phanh. Kennen thân thể lại lần nữa bởi vì làm lực lượng chấn động mà bay ngược ra ngoài. Bất quá nhìn ra được, Kennen xoay chuyển tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, cho dù là bị chấn bay ra ngoài. Cả người hắn như cũ lấy phi thường mềm dẻo thân hình cùng bộ pháp trực tiếp trong không khí nhanh. Chóng xoay bắt đầu chuyển động. Hô hô, đang vặn vẹo qua tới về sau. Kennen lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Bí áo nghĩa, bão sấm sét, oanh, ầm ầm. Giờ khắc này chỉ thấy lấy Kennen làm trung tâm. Thình lình liền tạo thành một cái cự đại lôi điện lực trường. Tại cái này bên trong lực trường, vô số lôi điện đều đi theo nhanh chóng kích động. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời bốn phía phảng phất đều ở vào lôi điện quang mang bao phủ phía dưới. Hakuen lạnh lùng, hắn hiển nhiên cũng từ Kennen một chiêu này bên trong cảm giác được lực lượng cường đại tồn tại. Nhưng là, điểm này đối với hắn mà nói lại không có cái gì oanh. Hakuen cả người nhìn như 10 phần tùy ý ra quyền. Một quyền nặng nề mà hướng lên trước mặt Kennen dung kích tới. Âm âm, theo Hakuen hướng phía Kennen phương hướng trùng kích đi qua thời điểm. Giữa thiên địa phát ra một tiếng to lớn tiếng bạo liệt. Lôi quang phun trào, vô số lực lượng đều đi theo nhanh chóng bộc phát. Đấu khí màu trắng cùng lôi quang không đoạn giao hòa vào nhau. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này quang mang phun trào phía dưới. Bên cạnh quan chiến Irelia không khỏi đều nhắm mắt lại. Đồng thời nhao nhao lui lại mà đi. Xoẹt, quang thiểm động. Qua một hồi lâu, cái này cái khí lãng khổng lồ quang đoàn đều đi theo nhanh chóng tiêu tán ra. Không lôi minh phong bên. Trên không khỏi khôi phục bình tĩnh. Irelia hướng phía trước nhìn lại. Thình lình có thể nhìn thấy tại tiền phương của nàng đang có một cái bầy biển ra hình dạng xoắn ốc. Lỗ lớn xuất hiện, mà tại lỗ lớn trung ương, Kennen chính bốn ngửa trên mặt đất, nhìn đã hôn mê đi. Ân, Irelia nhìn quanh một vòng, rốt cục tại xoắn ốc lỗ lớn bên cạnh lấy đến Hakuen. Hakuen thần sắc lộ ra 10 phần lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Mây trôi nước chảy, Hakuen tắc hạ, Irelia lập tức lách mình đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời 10 phần sùng bái nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen quét mắt một chút bởi vì lực lượng cường đại chấn động mà thụ thương đã hôn mê Kennen. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh Irelia, cả người liền lạnh nhạt nói, đi thôi, Irelia nhẹ gật đầu. Lập tức liền cùng Hakuen cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Mao đỉnh núi bên trong đệ nhất phong lôi minh phong. Hakuen cùng Irelia cũng coi như là quá khứ. Xuyên qua lôi minh phong. Hakuen tốc độ rất nhanh hướng lấy hạ một ngọn núi mà đi. Tòa hai ngọn núi gọi là cụ phong phong. Sở dĩ có cái tên này là bởi vì nơi này ở vào Mao đỉnh núi mặt phía bắc. Bởi vậy gió lốc thường xuyên điên cuồng giới động lên, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Hô hô, cụ phong phong bên trên sức gió hoàn toàn chính xác 10 phần mạnh mẽ. Bốn phía cây cối đều bị gió lốc cho thổi loan liễu yêu. Nơi này là chỗ nào vị thủ hộ giả? Hakuen sông Irelia hỏi, cái này ta cũng không biết. Airi lị lắc đầu. Nàng đối với Mao đỉnh núi hiểu rõ cũng liền giới hạn tại ban đầu ở dưới núi nói cho Hakuen những cái kia, hô hô, vô số gió lốc phun trào, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lập tức, một bóng người trực tiếp tại gió lốc bên trong xuất hiện. Tới, Hakuen lạnh nhạt nói, Irelia hướng phía trước nhìn lại. Thình lình nhìn thấy một bóng người chậm rãi hướng lấy bọn hắn bên này mà đến. Đây là người nam nhân. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh Nhật Bản thái đao. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Người sống chớ tiến. Tại đi vào Hakuen cùng Irelia trước mặt thời điểm. Đạo thân ảnh này lập tức lạnh lùng xông hai người nói. Hắn nhìn vô cùng không bị trói buộc. Đồng thời cũng vô cùng lạnh lùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.